Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, Minh Vương Thiên Tàng. Nhất quyền, kém chút đem hỏa yêu lão tổ cho anh diệt. Đây chính là hỏa yêu lão tổ A. Minh Ngục mạnh nhất 9 người một trong, cửu chuyển đại thánh, tu vi thông thiên, uy chấn thiên hạ, tuy nhiên lại là trong nháy mắt. Liền tránh né đều làm không được. Chính là kém chút bị oanh diệt. Quanh thân thao thiên hỏa diễm ảm đạm vô quang. Suýt nữa từ tinh không trong chiến trường bị đánh rơi. Quả thực khủng bố. Ứng Long ngục chủ bọn người hô hấp đều là trì trệ. Không chỉ là hắn. Cùng Ứng Long giao thủ những đại thánh đó nhìn thấy Hoàng Tuyền đại thánh cái này thực lực kinh. Khủng. Đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này là địa ngục đại thánh. Làm sao đáng sợ như vậy? Dụng tóc chẳng lẽ có lực lượng tăng thêm? Đầu hói thực lực càng mạnh. Này Tây Kinh tiểu Phật giới những hòa thượng kia. Chẳng phải là cả đám đều muốn lên thiên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Giống như sao chổi đảo qua. Bị oanh phi hỏa yêu lão tổ nổ bắn ra mà ra. Hung hăng nện ở một khỏa chạy như bay mà qua vẫn thạch phía trên. Đêm này vẫn thạch đều là đập sập hãm ra một cái cự đại hầm động. Kém chút đem vẫn thạch cho đánh xuyên. Rầm rầm, hỏa yêu lão tổ muốn rách cả mí mắt. Từ đó leo ra, bộ ngực hắn thật sâu lõm xuống dưới. Phảng phất có dung nham đồng dạng dịch nhờn đang lưu truyền. Đó là hắn máu. Bao nhiêu năm, từ khi lần trước vây công Minh Vương Thiên Tàng. Bị một kích đâm ra cái lỗ thủng. Đổ máu. Hắn chính là không còn có chảy qua máu. Thế nhưng là bây giờ. Cũng là bị Hoàng Tuyền đại thánh nhất quyền cho anh bạo thân thể. Ngươi cái này là muốn chết à. Hỏa yêu lão tổ ánh mắt đều triệt để trở nên băng lãnh. Sát ý trùng thiên. Nơi xa. Thuần thú lão tổ đã sớm bị giật mình. Hoàng Tuyền đại thánh bạo phát thực lực. Nhượng tâm hắn kinh hãi. Này kiềm chế khí tức. Phảng phất tảng đá lớn. Vắt ngang tại hắn trong ngực, nhượng hắn thở mạnh cũng không dám. Hắn không biết rõ vì sao Hoàng Tuyền đại thánh tu vi sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Biết ta vì cái gì mạnh như vậy à? Vậy cũng là bởi vì các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền đại thánh ánh mắt đều là trở nên u buồn. Lơ lửng trong hư không, hắn giơ tay lên, sờ lấy chính mình trụi lủi đầu. Trong lòng trong lúc nhất thời bi thương vạn phần. 3000 phiền não ti, nhất chiều rơi chỉ, cỡ nào làm cho lòng người nát sự tình a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền đại thánh thở dài một hơi. Tình cảnh này, chỉ có lấy bạo ngược, tài năng biểu đạt trong lòng của hắn tức giận. Oanh, Hoàng Tuyền đại thánh lời nói rơi xuống. Thân hình nhất thời giống như ảo ảnh đồng dạng trong hư không chạy như bay mà qua. Thuần thú lão tổ ánh mắt co rụt lại, thân hình nổ bắn ra. Nhưng mà, hắn thân thể vừa mới động, trước mắt chính là xuất hiện Hoàng Tuyền đại thánh khuôn mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, thuần thú lão tổ bị dọa sợ. Bực này tốc độ, hắn làm sao có thể cản. Chết đi cho ta, thuần thú lão tổ nóng vội vạn phần. Tay áo hất lên, nhất thời một đạo hắc ảnh hướng phía Hoàng Tuyền đại thánh chính là bắn ra mà đến. Đó là một đầu đen nhánh vô cùng trường xà. Xà lân lóe ra quang mang, phun đen nhánh tín tử, xem xét chính là kịch độc vô cùng. Cái này trường xà bắn ra mà ra, một đạo cắn được, liền xem như đại thánh, sợ là đều khó chịu hơn mấy phần. Nhưng mà, ba chít chít một tiếng, con rắn kia đầu bị nắm, Hoàng Tuyền đại thánh quang đầu trong vắt sáng, phảng phất tại dưới trời sao, phản chiếu tinh thần quang huy giống như... Ngón cái cùng ngón trỏ cầm bốc lên. Bỗng nhiên dùng lực. Đầu kia trường xa chính là trực tiếp bị Hoàng Tuyền đại thánh cho bóp bể đầu. Ngươi cái này tiểu xa. Miệng mở lớn như vậy. Là đang cười nhạo thánh à. Hoàng Tuyền đại thánh mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói. Thuần thú lão tổ nhìn lấy chính mình xa bị bóp bể đầu. Trong lòng 10 phần đau lòng. Đây chính là vật chủng hiếm có a. Toàn bộ Minh Khư chỉ có đầu này kịch độc xà. Oanh, thế nhưng là còn không có đợi tâm hắn đau nhức hoàn tất. Nhất quyền chính là đột nhiên tại trước mắt hắn phóng đại. Đánh vào hắn trên ngực. Thuần thú lão tổ trong mắt trường lớn, hết thảy đều phảng phất tại thời khắc này đứng im. Hắn thân thể khom người đứng lên, trong mồm tựa hồ cũng là có huyết dịch ho ra. Oanh một tiếng, thân thể nhất thời bay ngược, lôi cuốn lấy âm bão, cũng là hung hăng nện ở một khỏa vẫn thạch phía trên. Hai quyền đánh bay hai vị cửu chuyển đại thánh. Hoàng Tuyền đại thánh sờ sờ chính mình đầu chọc, ánh mắt u buồn. Xoạt, tinh không dưới chiến trường, đầy trời tầng mây bên trong, tiếng xé gió nổ tung, lần lượt từng bóng người từ đó chui ra. Băng thánh tóc dài đầy đầu phiêu đãng, phong hoa tuyệt đại, trên thân lụa trắng tại lướt nhẹ, cả người giống như tuyệt thế trích tiên. Kiếm ma lão tổ dẫm lên ánh kiếm màu bạc đột nhiên xông lên tinh không chiến trường. Sừng thú lão tổ các cái khác minh ngục đại thánh cũng là đi theo mà đến. Xa xa chính là nhìn thấy sừng sững trong tinh không này Hoàng Tiền đại thánh. Đáng sợ khí tức khuếch tán, phảng phất muốn chấn nhiếp tứ phương giống như. Kiếm ma lão tổ ánh mắt co rụt lại, cảm thấy mấy phần không thể tin. Hoàng Tiền đại thánh tu vi làm sao có thể mạnh như vậy? Cảm giác phảng phất đột phá ràng buộc, đạt tới một cái khác cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ là đại viên mãn đại thánh cảnh? Đây chính là chỉ có đế thính mới đạt tới cảnh giới A. Băng thánh dung nhan tuyệt mỹ cũng là hiện ra một chút kinh ngạc. Nhìn lấy đầu chọc Hoàng Tuyền, nháy một chút đôi mắt. Nha, đại muội tử, người đến A. Hoàng Tuyền đại thánh nhìn thấy băng thánh, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Băng thánh khuôn mặt khôi phục thanh lãnh, nhìn Hoàng Tuyền đại thánh liếc một chút, lại nhìn một chút nơi xa, bị đánh hãm sâu nhập vẫn trong đá hỏa yêu lão tổ cùng thuần thú lão tổ. Hoàng Tuyền đại thánh, ngươi mặc dù là địa ngục đại thánh, nhưng là ngươi vẫn luôn siêu thoát tại thế bên ngoài. Vì sao muốn lẫn vào sự tình lần này? Cái này đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Kiếm ma lão tổ chân đạp kiếm quang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền đại thánh. Trước kia Hoàng Tuyền, hắn sẽ không để ý. Bởi vì tuy nhiên cũng là cửu chuyển đại thánh, nhưng là cũng bất quá với mình tại sàn sàn với nhau. Nhưng là, bây giờ cái này đầu hói Hoàng Tuyền đại thánh, thực lực vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với đế thính đều cường hãn hơn mấy phần. Loại này đối thủ, có thể hốt du đi, liền tranh thủ thời gian hốt du đi, ăn người ta nhu nhược, đáp ứng muốn giúp đỡ, liền phải hỗ trợ, chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền đại thánh nói ra, hắn giơ tay lên trong khối kia chưa từng ăn xong tạo hóa bánh. Tiếp tục cắn xuống, băng thánh nhất thời nhìn thấy này quen thuộc bánh. Nóng hầm hập tạo hóa bánh, không phải liền là bộ phương cho nàng a? Bộ phương tiểu hữu cũng cho ngươi một khối bánh a. Đại muội tử, ăn a, mau ăn a, ăn liền vô địch. Hoàng Tuyền đại thánh nói ra, băng thánh khóe miệng giật một cái. Nhìn xem Hoàng Tuyền đại thánh này phản quang đầu hói, lại nhìn xem trong tay tạo hóa bánh, trong lúc nhất thời trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Không có ăn hay không? Chấm ngoặc kép, băng thánh khoát khoát tay, trong lòng cũng là âm thầm may mắn, kém chút bị bộ phương cho hốt du. Hạnh tốt chính mình nhìn lại một chút, nếu không ăn bánh, chính mình cái này dung nhan tuyệt thế cũng thay đổi thành đầu hói. Thật là tìm ai nói sự tình. Băng thánh lựa chọn cự tuyệt. Hoàng Tuyền đại thánh ngược lại là hơi cảm giác tiếc nuối. Cái này tiếc nuối biểu lộ rơi ở trong mắt băng thánh. Càng phát giác lão gia hỏa này tâm tư không tốt. Lại muốn nhượng xinh đẹp chính mình cũng thay đổi vì đầu chọc. Thật sự là nhân tâm hiểm ác a. Dầm dầm dầm. Hỏa yêu lão tổ cùng thuần thú lão tổ một lần nữa đằng không mà lên. Sáu vị lão tổ đem Hoàng Tuyền đại thánh cùng băng thánh hạng trong hư không. Đáng sợ sát khí cơ hồ dẫn dắt cùng một chỗ, dẫn tới tinh không trong chiến trường. Phong bạo bao phủ, nơi xa ứng long ngục chủ bọn người đã sớm ngưng chiến. Bọn họ chú ý trận này cửu chuyển đại thánh cái thế chi chiến. Trong lòng kinh hãi vạn phần, sáu vị đại thánh vây công hai vị đại thánh. Một màn này, đơn giản chấn hám nhân tâm. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, hỏa yêu lão tổ cùng thuần thú lão tổ điên giống như hướng phía Hoàng Tuyền đại thánh trùng sát mà đi. Kiếm ma lão tổ cùng ảnh ma lão tổ cũng là gia nhập chiến đấu. bốn vị cửu chuyển đại thánh, đấu đầu chọc hoàng tuyền. Tiếng oanh minh trong hư không nổ vang. Sừng thú lão tổ cùng minh chủ lão tổ thì là cùng băng thánh đại đánh nhau. Lực lượng đáng sợ tại tinh không trong chiến trường sôi trào cùng bao phủ. Quấy phương thiên địa này đang không ngừng oanh minh. Đáng sợ khí tức bao phủ. Vỡ nát vẫn thạch. Đảo loạn trong tinh không loạn lưu. Địa ngục, ngục long đóng trước. Mấy vị đại thánh nhập tinh không chiến trường. Ngược lại để ngục long đóng trước rất nhiều địa ngục các cường giả buông lỏng một hơi. Mà bộ phương cũng đã nấu nướng tốt tạo hóa bánh. Mấy cái sọt tạo hóa bánh bày ở trên tường thành. Bừng bừng nhiệt khí phóng lên tận trời. Bán bánh a, nhìn lấy dưới đáy này không ngừng bị áp chế địa ngục đại quân. Bộ phương không khỏi mở miệng hô. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng toàn bộ thành tường. Địa ngục các cường giả nhất thời trong lòng hơi động, có cường giả xông lên, không nói hai lời, trả tiền mua bánh, ăn bánh, bọn họ còn muốn gia nhập chiến đấu, không có thời gian cùng bộ phương tán gẫu, những cái kia mua bánh cường giả, một lần nữa, giết trở lại chiến trường, thay chiến hữu ngăn trở địch nhân, nắm lên tạo hóa bánh cắn một cái dưới, thẻ nhảy giòn thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Huynh đệ, anh em thay ngươi ngăn trở, ngươi nhanh đi bộ lão bản chỗ ấy mua bánh, chúng ta cùng một chỗ trận chiến bánh đi chân trời, mua bánh cường giả, thay không có bánh cường giả ngăn trở công phạt, một mặt thâm trầm nói ra, từng cảnh tượng ấy trên chiến trường không ngừng phát sinh, theo những cái kia mua bánh cường giả xông vào trong chiến trường. Trong lúc nhất thời, cục thế lại lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Minh Ngục đại quân, bị tấn công liên tiếp lui về phía sau. Một màn này, nhường đất ngục các cường giả. Sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Lạc Cơ hưng phấn cười to. Phấn dốc sức sợi tóc tựa hồ đều đang run rẩy. Đông đông đông đông, nàng múa tay áo dài đánh trống. Tản mát ra đinh tai nhức óc trống trận thanh âm. Tiếng trống điếc tai, nhượng trong thân thể máu tươi tựa hồ cũng đang sôi trào. U Cơ sắc mặt phun trào, hưng phấn nhìn lấy một màn này, nàng rút ra sau lưng trọng kiếm, lấy ra tạo hóa bánh, cắn xuống một thanh, xốp giòn bánh bị cắn mở, trong đó tạo hóa chi khí nhất thời tràn vào, U Cơ ánh mắt nhất thời sáng lên, sau một khắc, nắm lên bá giả trọng kiếm, bỗng nhiên hướng phía nơi xa ném mà đi, bá giả trọng kiếm, giống như một khỏa vẫn thạch. Phi tốc nhập vào bên trong chiến trường, đem một vị cường giả chảm vì làm hai nửa. Oanh, U Cơ đứng ở trên tường thành, ánh mắt trong vắt sáng, nàng một cái tay huy động lên tới. Na Ha người trọng kiếm thế mà không ngừng đi xuyên qua bên trong chiến trường. Một thanh tạo hóa chi khí, để cho nàng thu hoạch được đỉnh cấp tạo hóa, ngự kiếm chi thuật, trọng yếu là, ngự không phải phổ thông kiếm. Liền xem như nặng hơn vạn cân bá giả trọng kiếm, vẫn như cụ có thể ngự đứng lên. Một màn này liền rất đáng sợ. Một thanh bá giả trọng kiếm, giống như cuồng bá hung thú giống như trong đám người xuyên toa. Không ngừng phồn vinh mạnh mẽ ra từng đám huyết vụ. Thay đổi chiến trường cục thế, Minh Ngục đại quân rú thảm lấy lui lại. Mỗi một vị cường giả đều là vô cùng mộng bức. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ thế mà tan tác, bọn họ không phải thua với địa ngục đại quân, mà chính là thua với một khối bánh. Đáng chết, thiên khung trên cao minh ngục chiến thuyền trong, nhất thời có cường giả phát ra quát lớn, ầm ầm, chiến trên thuyền, có huyền bí năng lượng tại hội tụ. Về sau một đạo năng lượng xạ tuyến chính là hướng phía ngục long đóng trên tường thành đập tới. Muốn đem ngục long đóng lại cường giả toàn bộ đánh chết. Cái này xạ tuyến, chính là chiến thuyền xạ tuyến, uy lực có thể so với đại thánh công phạt. Minh Vương Nhĩ Cáp giờ phút này đối với bộ phương bánh đó là hết sức tò mò a. Không hề nghi ngờ, cái này bánh khẳng định là bọn họ nhập hắc điện thời điểm. Bộ phương thanh niên đảo lấy ra, hắn thế mà bỏ lỡ chơi vui như vậy đồ chơi. Nhất thời cảm thấy 10 phần tiếc nuối a. Bất quá còn tốt, bây giờ còn có thể mua. Tiếp nhận bộ phương ném qua đến tạo hóa bánh. Nóng hôi hổi tạo hóa bánh. Nắm trong tay. phảng phất có cỗ ấm áp cảm giác giống như 10 phần thần kỳ. Cắn một cái dưới, thẻ nhảy giòn, xốp giòn ra khẽ cắn dưới. Nhượng Minh Vương nhĩ cắp con mắt nhất thời sáng lên. Nhu non bánh thịt càng là ngon miệng. Bất quá chui vào bên trong miệng này một sợi tạo hóa khí. Mới là Nhượng Minh Vương nhĩ cắp trừng lớn mắt. Tạo hóa bánh tạo hóa a. Minh Vương nhĩ cắp thâm hít sâu một hơi. Sau một khắc, nháy hạ mắt, phát hiện mình trên thân cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nói xong tạo hóa đâu? Minh Vương nhĩ cắp nhất thời mộng bức. Chẳng lẽ vương vận khí đã tốt đến tạo hóa đều không thể khoảng trường. Minh Vương nhĩ cắp sờ lấy trơn bóng cái cằm. Trầm ngâm mấy phần. Trên tường thành, mấy vị khoảng cách Minh Vương nhĩ cắp gần nhất thế gia môn phiệt gia chủ. Hai chân đều là có chút như nhũn ra. Rung động nơm nớp nhìn lấy Minh Vương nhĩ cáp. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ về sau, chính là triệt để cuồng nhiệt. Bọn họ giơ tay lên, run rẩy ngay cả lời đều nói không nên lời. Minh, tối tăm Minh Vương, đại nhân, mấy vị thế gia môn phiệt nhất thời quỳ rạp dưới đất. Đầu chống đỡ trên mặt đất, rung động nơm nớp. Ai, ta ở đây. Các vị không cần được lớn như thế lễ. Minh Vương nhĩ cắp có chút mộng bức. Về sau con mắt nhất thời sáng lên. Chẳng lẽ mình đoạt được tạo hóa? Là trong truyền thuyết vương bá chi khí. Khí lắc một cái. Chư thiên thần phục. Quả nhiên, bực này tạo hóa. Mới phù hợp hắn Minh Vương thân phận a. Bộ phương ánh mắt có chút quái dị nhìn một chút Minh Vương nhĩ cắp. Tiểu U đã sớm giơ tay lên. Che miệng mình. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng là lần đầu tiên khiếp sợ như vậy. U cơ khẽ run rẩy, ngự kiếm chi thuật đều không linh hoạt. Hoảng sợ nhìn lấy Minh Vương nhĩ cắp sau lưng. Chỗ ấy, nhất tôn khôi ngô thân hình nổi lên. Này khôi ngô thân hình có chút mơ hồ. Nhưng là vẻn vẹn đứng ở đằng kia. Chính là làm cho tất cả mọi người đều là sợ mất mật. Không bởi vì đừng, đơn giản là thân ảnh kia thân phận. Minh Vương Thiên Tàng, Minh Vương nhĩ cắp rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn gia hỏa này e ngại không phải mình. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng, cổ đều là cứng đờ. Đậu phộng, hắn tạo hóa, không phải nghịch thiên, là dọa người a. Cái kia chết đi lão cha đều có thể bị tạo hóa cho triệu ra đến. Minh Vương Thiên Tàng mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có ngôi sao tiêu tan. Đáng sợ khí tức dần dần tràn ngập, gây nên bốn phía thiên địa chìm nổi vỡ nát. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Minh Vương nhĩ cắp trên thân. Cái nhìn kia, nhưng làm Minh Vương nhĩ cắp dọa cho run chân. Suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Lão, lão cha, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, trùng hợp như vậy a. Người lão cũng đi ra thông khí đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.